Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965. Kỹ năng triệt tiêu, không chỉ là nghịch thủy hàn, lúc này chủ thần cùng Lâm Phong mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ loại này cấp bậc người làm sao hội không biết đạo bản nguyên chi lực chân quý. Đừng nói quang thuộc tính, liền xem như hắn thuộc tính bản nguyên chi lực cũng là khan hiếm không gì sánh được. Có thể nắm giữ liền có thể tải rất nhiều cao thủ bên trong trổ hết tài năng. Quét sạch ám thuộc tính quá mức hy hữu chân quý. Đó là một khi nắm giữ liền sẽ không lại xuất hiện thu hoạch cơ hội đặc thù bản nguyên chi lực. Chính thức thần cấp quang thuộc tính bản nguyên chi lực, không phải tàn khuyết, hoàn chỉnh. Nghịch Thủy Hàn vừa kinh vừa sợ nói, thật có ngươi, vẫn cứt cho khí, ta hết thảy đều là thực lực, cũng không phải là vận khí. Cung Bình nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn, lúc này tâm linh đóng băng hiệu quả kết thúc, quen thuộc hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Tận thế, Cung Bình tay phải nhất chỉ Nghịch Thủy Hàn, sau đó tiếp lấy mở ra mộ quang kỹ năng. 53.717.398. Một cái mức thương tổn từ trên người Nghịch Thủy Hàn bay ra. Thế mà cái kia, Nghịch Thủy Hàn, biểu lộ ngốc trệ. Đây chỉ là một đạo hàn băng phân thân. Một giây sau mộ quang kỹ năng đi thẳng tới Nghịch Thủy Hàn trước mặt. Nhưng lúc này theo hàn băng phân thân biến mất, Nghịch Thủy Hàn đã sớm rời xa. Sau lưng cung binh hơn 5.000 mã vị trí, Nghịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói, người cái kia lĩnh vực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng tiếc, ta lĩnh vực cũng không kém, người vận khí không tệ. Nghịch Thủy Hàn thanh âm cao ngạo không gì sánh được, người là người thứ nhất nhìn thấy ta cái này trung cực lĩnh vực kỹ năng người. Một loại liền trái tim đều muốn bị đóng băng ngưng kết cảm giác xuất hiện. Dường như trong nháy mắt bốn phía đều biến thành sông băng biển hồ. Khắp nơi đều là xương hàn đóng băng. Nghịch Thủy Hàn quanh thân chỗ xuất hiện màu băng lam quang mang. Theo cỗ này quang mang chậm rãi khuếch tán, tại sắp chạm đến hoàng hôn lĩnh vực địa phương đình trì. Phạm vi bao trùm 2.000 mã. Phan ta liếc một chút nhìn ra khoảng cách. Bất quá đó là cái gì lĩnh vực? Thiên Xương Hàn Phong lĩnh vực, Nghịch Thủy Hàn thanh âm truyền đến, dám đi vào sao? Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được trong lĩnh vực Nghịch Thủy Hàn tựa hồ càng thêm cường đại. Thế mà so lĩnh vực hắn tự nhiên không sợ, tiến về phía trước một bước về sau. Hoàng hôn lĩnh vực cùng Nghịch Thủy Hàn Thiên Xương Hàn Phong lĩnh vực phát sinh đụng vào. Kim sắc cùng lam sắc quang mang đè xuống tựa hồ không ai phục ai. Cung Bình lần nữa tiến về phía trước một bước. 2 giây về sau lĩnh vực va chạm rốt cục xuất hiện kết quả. Hào quang màu xanh lam kia trực tiếp biến mất. Thế mà Cung Bình trên mặt cũng không cười ý. Bởi vì hắn hoàng hôn lĩnh vực quang mang cũng biến mất một khối nhỏ. Cân sức ngang tài, chủ thần kinh ngạc nói. Không chịu thua kém, Cung Bình cường hãn mọi người đều biết, hoàng hôn lĩnh vực cũng cơ hồ là mạnh nhất lĩnh vực kỹ năng. Mà lúc này rốt cục xuất hiện có thể chống lại cái kia hoàng hôn lĩnh vực kỹ năng. Cung Bình nhíu mày, đối phương cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, nghĩ lại về sau hắn dứt khoát hướng thẳng đến Nghịch Thủy Hàn tiến lên. Coi như lĩnh vực toàn bộ va chạm biến mất hắn cũng sẽ không sợ hãi đối phương. Lan, Nghịch Thủy Hàn trực tiếp dương cung cài tên, làm sắc quang mang bắn ra. Băng phong chi tiễn, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Cung Bình thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau hắn xuất hiện tại Nghịch Thủy Hàn trước mặt. Thập tự trảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, lĩnh vực va chạm chấn động làm cho tất cả mọi người im lặng. Theo Cung Bình cận thân về sau, hoàng hôn lĩnh vực cùng cái kia Thiên Xương Hàn Phong lĩnh vực toàn bộ biến mất. Mà Nghịch Thủy Hàn cũng là cười lạnh liên tục, đồng dạng là thượng vị thần, đồng dạng là hy hữu nhất lĩnh vực kỹ năng, ngươi lấy cái gì đánh thắng ta? Mà ta cũng không là một cái người tại chiến đấu. Nói xong câu đó về sau, Nghịch Thủy Hàn lần nữa dương cung cài tên, mấy cái kỹ năng mang theo ánh sáng mang bắn ra, mà tối hôm qua đây hết thảy về sau, Nghịch Thủy Hàn thân thể nhoáng một cái, hắn bên ngoài thân phát sinh biến hóa, màu xanh lam đá lạnh chi khí tức càng thêm nồng nặc lên. Một giây sau trong tay hắn thần khí trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một thanh pháp trượng. Xong nghề nghiệp, Fanta rốt cục nhìn ra khác biệt. Cung tiễn thủ thêm pháp sư. Cút ngay cho ta đi. Nghịch Thủy Hàn trong tay pháp trượng điên cuồng quơ múa. Từng đạo kỹ năng bắn liên thanh đồng dạng điên cuồng bắn ra. Hoàng hôn lĩnh vực. Lúc này cung binh lần nữa mở ra hoàng hôn lĩnh vực. Theo hào quang màu vàng óng kia bao phủ Nghịch Thủy Hàn. Này từng đạo kỹ năng thương hại cũng là bị hấp thu. 21.763.744. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, trừ 15.544.245. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, trừ 13.336.664. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi. Lạc Nhật Dư Huy, ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, Nghịch Thủy Hàn thân thể run lên, một cái mức thương tổn bay ra, 83.737.593. Cung binh tay phải nhất chỉ, quen thuộc tận thế kỹ năng tuột tay mà ra, 51.374.959. Nghịch Thủy Hàn thân thể lần nữa hóa thành một đạo bạch quang. Mà lúc này cùng tiểu xấu hùng rằng co lam ma cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thế mà cung binh nhướng mày. Hắn nhìn hướng về phía tây. Lúc này chỗ đó quang mang chớp động. Nghịch Thủy Hàn thân thể xuất hiện lần nữa. Ta minh bạch. Lúc này chủ thần tựa hồ thấy rõ ràng hết thảy. Hai loại nghề nghiệp hai cái thân thể. Ngay từ đầu bị đánh giết là pháp sư chi thân. Hiện tại là cung thủ chi thân. Có điều rất rõ ràng pháp sư chi thân lại sống lại. Hết thảy xác thực như là chủ thần chỗ nói. Lúc này nơi xa Nghịch Thủy Hàn trong tay thật là pháp trượng. Hắn nhìn lấy cung binh vừa kinh vừa sợ nói. Vì cái gì? Người lĩnh vực có thể nhanh như vậy mở ra. Cung binh nhìn lấy Nghịch Thủy Hàn không nói gì. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang kỹ năng lần nữa mở ra. Hắn nhất định phải đánh giết đối phương. Phốp, Nghịch Thủy Hàn phân thân bị đánh giết. Lúc này cung binh lại dừng bước lại. Bởi vì hắn cảm giác được đối phương khí tức. Lúc này Nghịch Thủy Hàn đã chạy trốn. Cỗ khí tức kia càng ngày càng xa. Chạy mất, đồng dạng cảm giác được Nghịch Thủy Hàn khí tức chủ thần quay đầu nói ra. Tiếp tục, a, trước đánh giết ra hỏa này. Lôi đỉnh ma thú lượng máu đã xuống đến 70%. Theo cung binh thêm vào, gia hỏa này bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này chủ thần nhìn nói với cung binh, cái kia gia hỏa không kém. Cung binh gật gật đầu, lần tiếp theo ta thì không hứng thú chơi, trực tiếp đánh giết hắn tính toán. Nghe đến cung binh lời nói, chủ thần mộng một chút. Vừa mới chiến đấu không coi là bao nhiêu đặc sắc tuyệt luân. Nhưng là rất rõ ràng song phương đều là lớn nhất đỉnh cấp cao thủ. Thượng vị thần cảnh giới đánh lên thắng bại đều là trong chớp mắt. Đương nhiên cung binh rõ ràng kỹ cao một bậc. Hắn kỹ năng áp chế tính mạnh hơn. Mà lại tỷ lệ sai số rất cao. Cho nên Nghịch Thủy Hàn cuối cùng chỉ có chạy trốn phần. Nếu như kiên trì nhất định sẽ thua với cung binh. Đúng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Chủ thần đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Lĩnh vực triệt tiêu về sau. Cho dù là lại nhanh cũng phải cần một khoảng thời gian làm lạnh đi. Đúng, nhưng đó là cùng cảnh giới kỹ năng triệt tiêu. Cung binh không thèm để ý nói ra. Xử lý trước mặt cái này đại gia hỏa đi. Chủ thần gật gật đầu, nhưng là hắn vẫn như cũ nghi hoặc không gì sánh được. Hắn nói một mình lấy còn tại trở về chỗ cũ cung binh lời nói. Cùng cảnh giới, đều là thượng vị thần. Chẳng lẽ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.